Thấy Đỗ Tu Nhiên có thể ăn cơm, Ngô Kình Thương cũng thôi ý định, nhớ tới hương vị đồ ăn trong miệng Đỗ Tu Nhiên, có chút chưa thỏa mãn, lần sau nhất định phải tìm cơ hội. Tiểu thương cậu cũng quả thực thiên hạ đệ nhất buồn nôn. GT, LT, ăn cơm xong, thu thập xong bàn, hai người quần áo chỉnh tề ra ngoài, hôm nay gió lớn, Đỗ Tu Nhiên lấy ra một khăn quàng cổ nhung đỏ định quàng cho Ngô Kình Thương, thế nhưng cậu không muốn, ngược lại nhất quyết đòi quàng kín cho Đỗ Tu Nhiên. Đỗ Tu Nhiên thực bất đắc dĩ, vốn là mua cho cậu mà, Ngô Kình Thương ánh mắt lóe lên nhìn Đỗ Tu Nhiên nói. Nhưng quàng quanh cổ anh nhìn thật đẹp, Đỗ Tu Nhiên cúi đầu sờ lên chiếc khăn, lập tức tươi cười nói. Đi thôi, nói xong liền khóa cửa ra ngoài. Đỗ Tu Nhiên mang Ngô Kình Thương đến trung tâm thương mại, cắn răng mua cho Ngô Kình Thương một bộ đồ đắt tiền, một chiếc áo cùng quần nhung sam, lại thêm một chiếc áo khoác, chọn lấy mấy bộ underwear cơ hồ vèo phát hết nửa tháng tiền lương của anh. Ngô Kình Thương từ nhỏ đã không được mặc đồ tốt, quần áo rách là chuyện thường, hiện tại đã trưởng thành nhưng cậu vẫn mặc những đồ rẻ tiền kia, trong lòng anh càng nhìn càng không đành lòng, mặc dù quần áo cậu mặc cũng không hề khó coi, nhưng anh là muốn dùng chính tiền lương của mình mua một bộ đồ thật tốt cho Ngô Kình Thương. Ngô Kình Thương hỏi Đỗ Tu Nhiên, anh không mua gì, góc chuyện audio.com, Đỗ Tu Nhiên cười cười nói, quần áo tôi đủ mặc lần này đi là mua cho cậu thôi. Ngô Kình Thương nhìn quần áo trong tay, lại nhìn Đỗ Tu Nhiên, không nói gì nữa. Đi một hồi, lúc ngang qua một sạp hàng, Đỗ Tu Nhiên nói. Tôi mua cái khăn quàng đỏ ở chỗ này đó, vốn định mua cho cậu thế nhưng cuối cùng lại là tôi dùng, bằng không mua thêm một cái nữa nhé. Vừa vặn có hai ma, nơ, cành phía đối diện trên cổ cũng quàng khăn kiểu tình nhân, Ngô Kình Thương nghiền ngẫm nhiều lần mới gật đầu. Ân, một tiếng, Đỗ Tu Nhiên kéo Ngô Kình Thương đi vào, sờ chiếc khăn vải thật tốt, kiễng chân nhẹ quàng qua cổ Ngô Kình Thương, sau đó vỗ vỗ giải khăn trước ngực Ngô Kình Thương vui vẻ nói. Ân, không sai, thực hợp với cậu, Ngô Kình Thương đắm mình trong nụ cười ôn nhu của Đỗ Tu Nhiên, trong lòng khó có thể áp chế được dòng cảm xúc ấm áp dâng trào trong mình, nhịn không được ôm anh vào ngực siết thật chặt. Bị hành động của Ngô Kình Thương dọa sợ, may mắn bốn phía nhiều người ngăn cản được không ít ánh mắt, nhưng là anh thấy được có hai nữ sinh trong quầy kinh ngạc nhìn hai người bọn họ, Đỗ Tu Nhiên vội thấp giọng nói với Ngô Kình Thương. Buông ra, còn chưa trả tiền. Đợi Ngô Kình Thương kịp phản ứng buông tay ra, Đỗ Tu Nhiên đã không còn can đảm nhìn lại hai nữ sinh kia nữa, trực tiếp đến chỗ thanh toán, sau đó kéo Ngô Kình Thương phóng như bay ra ngoài, trước khi đi còn nghe được âm thanh của nữ sinh kia. Tiểu công lớn lên thật cao lớn nha, tiểu thụ nụ cười thật ôn nhu. Thực xứng a, Đỗ Tu Nhiên, anh thề, từ nay tuyệt đối không bao giờ đến quầy này mua đồ nữa. Ra đến cửa Đỗ Tu Nhiên tức giận nói, cậu vừa rồi nghĩ gì thế? Ngô Kình Thương vò đầu nói, không biết chính là muốn ôm anh. Đỗ Tu Nhiên mặt đỏ lên, nhìn xung quanh một chút nói. Cậu có bị ngốc hay không hả? Muốn cho toàn bộ thế giới đều biết sao? Ngô Kình Thương nghĩ cũng không cần, gật đầu. Ân, Đỗ Tu Nhiên tức đến thổ huyết, anh nói. Phục cậu rồi, tôi cùng cậu phải giữ khoảng cách, cậu đứng đây đi sau, tôi đi trước. Ngô Kình Thương thấy Đỗ Tu Nhiên thực sự tức giận, đi được hai bước liền giữ chặt lấy tay anh. Tôi không ôm anh, vậy nắm tay được không? Đỗ Tu Nhiên quay đầu buồn bực nói. Hai nam nhân nắm tay nhau cho ai xem? Ngô Kình Thương dùng tay áo chùm lên chỗ hai người nắm tay nói. Người khác nhìn không tới. Đỗ Tu Nhiên nhíu mày, cúi đầu nhìn hai bàn tay nắm chặt, lòng bàn tay của Ngô Kình Thương thật ấm, hơn nữa nắm chặt không cho Đỗ Tu Nhiên rời ra, nửa ngày anh đành nắm lại tay cậu, bất đắc dĩ nói. Đừng có nháo loạn nữa, để người quen nhìn thấy thật không tốt. Ngô Kình Thương gật đầu, càng thêm siết chặt bàn tay của Đỗ Tu Nhiên. Giữa trưa, Đỗ Tu Nhiên cùng Ngô Kình Thương đến một quán ăn nhỏ ở gần đó, quán này đồ ăn hương vị khá ổn, nhất là món tương gà chảo, anh muốn mang Ngô Kình Thương đi nếm thử thấy cậu thích ăn, Đỗ Tu Nhiên gói một suất mang về, buổi tối cho cậu ăn nữa. Hai người ăn no, dạo một vòng dưới hoa viên mới lên nhà thả quần áo trong tay xuống, Đỗ Tu Nhiên cởi áo khoác bày tương gà chảo ra mâm, sau đó đến mở tủ lạnh. Đem táo mua được rửa sạch gọt vỏ cắt miếng để vào đĩa, bưng lên cho Ngô Kình Thương lúc này đang ngồi xem TV, nói. Này, vừa xem vừa ăn, Ngô Kình Thương cầm lên một miếng, cắn một miếng to thật giòn thật giòn. Đỗ Tu Nhiên chợt nhớ tới một chuyện cầm áo khoác trên ghế mặc vào, Ngô Kình Thương thấy thế bèn hỏi. Làm gì vậy? Đỗ Tu Nhiên quàng vội khăn vào cổ nói. Góc chuyện audio.com, à tôi quên một chuyện, đi ngân hàng một chuyến thôi, sẽ trở lại ngay. Ngô Kình Thương hỏi, có chuyện gì? Đỗ Tu Nhiên nói, trường tôi có một sinh viên hoàn cảnh gia đình khó khăn, mẹ cậu ấy lại vừa bị bệnh, tôi đi rút ít tiền ngày mai đưa cậu ấy, một lát sẽ trở lại ngay, cậu ở nhà chờ tôi à? Ngô Kình Thương đứng lên nói. Tôi đi cùng anh, Đỗ Tu Nhiên nói, không cần, cũng chẳng xa lắm, cậu cứ ngồi xem TV đi. Ngô Kình Thương do dự, vậy anh lấy tiền từ thẻ của tôi đấy, một tháng lương của anh cũng không nhiều lắm. Đỗ Tu Nhiên trả lời, tôi có tiền mà, không cần của cậu. Ngô Kình Thương nghe xong lại cố chấp cầm thẻ nhét vào tay anh. Cầm lấy của tôi, Đỗ Tu Nhiên nói không cần, nhưng Ngô Kình Thương vẫn ngoan cố nhét vào túi quần anh. Đỗ Tu Nhiên biết rõ tính tình cậu cũng không nhùng nhằng nữa, vội vàng nói câu tạm biệt rồi đi ra ngoài. Chủ nhà nói ra suy nghĩ của mình, chương này tiểu thương quả thực buồn nôn, thế nào mà tác giả đặt tên là. Điểm mật mật ngọt chết người nha. 39-15 tháng 12, cách chương.